Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4214 luyện hóa thành công. Ca, ca. Ông nghĩ tới ngươi thật đúng là dám ra đây. Tám thái tử trong tay dừng lại, mở miệng cười nói thì ra là đạo thú cũng sợ. Hắn cho là đạo thú sợ cho nên đem Diệp Không đẩy đi ra ngoài. Bất quá Diệp Không cũng là bắt đầu nói. Đúng vậy a, nó là sợ. Cho nên ta liền tự nguyện đi ra trăm hành nghiệp thiên đọc đầy đủ. Diệp Không đối mặt bốn cường giả. Thế nhưng một chút cũng không có sợ hãi. Mở miệng lại nói. Đi ra ngoài giải quyết các ngươi. Các ngươi những thứ này con vịt. Giải quyết chúng ta. Tại chỗ đạo tộc người toàn bộ cũng là lửa giận ngút trời. Đáng hận nhất chính là cả nhân lơn. Ờ. A. Quy. Quy. Y. Nơn. A. Y. Người mới. Thế nhưng xưng hô bọn họ là con vịt. Đây là đối với bọn họ thân thể vũ nhục. Đạo tộc người tự nhận là đạo hải người thủ hộ, so sánh với loài người các tộc cũng cao hơn ra một đầu. Hiện tại lại có loài người khinh thị bọn họ, đem bọn họ so sánh với thành con vịt. Đây là tuyệt đối không thể tha thứ. Tiểu tử, ngươi thật là chết nhanh. Tám thái tử thu hồi hai tay, hai mắt đông lạnh, nói, ngươi đã muốn chết ta đây không ngần ngại giúp ngươi một chút. Về phần này chức mông ma, vậy thì chờ một chút lại lần nữa trừng phạt nó. Nói xong, bốn người phân tán vây quanh tới đây. Trước mắt bốn người từ trên thực lực mà nói, mỗi cái đều so sánh với Diệp Không cao. Diệp Không đánh chú ý chính là lợi dụng lực lượng của bọn họ tới luyện hóa học sinh mới hỗn độn. Bất quá, bốn người này cùng nhau công kích lực lượng quá mạnh mẽ. Diệp Không như vậy cũng là có rất nhiều nguy hiểm, rất có thể nhịn không được bị bốn người một quyền đánh bại. Cho nên hắn cần trợ giúp, vì vậy hắn mở miệng trầm thấp quát một tiếng, mông ma tiền bối, bây giờ nhìn của ngươi. Trong khi nói chuyện, thân thể của hắn bốn phía thì mông ma thành trong được đưa lên. Đem Diệp Không thân thể bao phủ ở trong đó. Bảo vệ ở trong đó. Tám thái tử trong đôi mắt bắn ra căm tức, mở miệng nói, đạo thú, ngươi cũng muốn chết sao? Đến lúc này, ngươi còn đang giúp hắn. Diệp Không thanh âm từ mông ma trong thân thể truyền đến. Tám thái tử chính là một tầm thật mỏng thành trong. Ngươi có bản lãnh đánh vỡ tốt lắm. Chẳng lẽ ngươi chút bổn sự ấy cũng không có? Hắn nói xong câu này, vừa mở miệng nói, tám thái tử, ta cho ngươi biết sao? Ngươi biết ta mang theo cái gì trọng bảo sao? Ta mang theo chính là một còn không có luyện hóa mới sinh hỗn độn. Ngươi muốn tự đánh vỡ tầm này thành trong, bắt sống ta. Ha ha ha, Diệp Không lớn lối tiếng cười từ trong vách tường trong truyền đến. Học sinh mới hỗn độn. Bốn đạo tộc người trong đôi mắt toàn bộ đều bắn ra máu đỏ vẻ. Bọn họ biết Diệp Không mang theo trọng bảo, nhưng là không nghĩ tới là loại bảo vật này. Trước một tia nước lửa pháp nguyên cũng đã để cho bọn họ động tâm. Huống chi là học sinh mới hỗn độn loại này cao nhất chí bảo. Không trách được kia ba lão gia này đều chỉ tự chữ không đề cập tới, nguyên lai là loại vật này. Tám thái tử trong đôi mắt bắn ra sắc mặt vui mừng. Nhớ ngày đó thượng giới đạo tổ cũng là bởi vì nhận được một học sinh mới hỗn độn mới từ mấy thái tử trong lan truyền ra. Nếu như hắn tám thái tử nhận được cũng sẽ trở thành đang tiến hành thái tử trong nhân tài kiệt xuất nhân vật. Ta đây tự đánh vỡ tầm này thành trong, đem ngươi bắt sống. Nói xong, hắn đem một cái tay đặt tại trước mặt màu đen trên nội bức. Một cổ mênh mông lực lượng phục lên ra. Trong miệng quát lên một tiếng lớn. Cho ta toái. Trước mặt màu đen thành trong nhất thời xuất hiện chút vết rách. Bất quá khi hắn lực lượng buông lỏng sau này, vết rách lại biến mất. Bên trong truyền đến Diệp Không châm chọc thanh âm, điểm này lực lượng đã nghĩ muốn bị phá vỡ, ngươi hôm nay không điểm tâm sao? Bọn hèn nhát. Tám thái tử trong lòng cuồng nộ. Quát. Mọi người cùng nhau. Ta liền không được. Bắt không tới cái này ghê tởm đích nhân loại. Lập tức tại chỗ những khác ba toàn bộ đều hướng về phía trước mặt thành trong phát động công kích. Đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Thân thể của ta không trụ được công kích như vậy a? Mông ma thanh âm tại Diệp Không vang lên bên tai. Diệp Không ở đâu bên nghe thấy bên ngoài đi ra ngoài khổng lồ nổ vang. Trong lòng hắn mừng như điên. Vội vàng mở miệng nói. Sinh ra đâm tủa. Liên tiếp thân thể của ta. Đưa bọn họ công kiếp. Toàn bộ đều dẫn tới trên người của ta thiên trạch độc đầy đủ. Mông ma giật mình nói. Đây cũng là bốn muôn đời đầu sỏ a. Ngươi xác định nếu như vậy. Diệp Không nói. Ngươi đừng quản. Để cho bọn họ tới. Này nho nhỏ trong không gian. Sinh ra rất nhiều thật giống như lớn nhỏ mạch máu giống nhau xúc tu. Toàn bộ đều từ trong vách tường sinh ra. Liên tiếp đến Diệp Không trên người. Mặc dù có một phần lực lượng bị mông ma giảm sóc. Nhưng là đưa vào tới lực lượng. Ít nhất còn có bốn người lực công kích một nửa trở lên. Ngươi thật nếu như vậy. Mông ma cuối cùng hỏi. Diệp Không đứng ở chính giữa. Mở miệng cuồng tiếu nói. Tám thái tử. Bọn hèn nhát. Các ngươi những thứ này nhuyễn chân tôm sợ vải hà mềm tay tôm. Các ngươi có thể hay không cho lực một chút. Hắn mắng càng lợi hại, bên ngoài công kích lại càng mãnh liệt. Mông ma đem bên ngoài lực lượng dẫn dụ đến. Diệp Không nhất thời tự há mồm phun ra một ngụm máu tươi, phốt. Máu tươi phun. Nhưng là Diệp Không trong đôi mắt cũng là bắn ra vui mừng. Rất tốt. Lực lượng như vậy. Có thể đạo vào nguyên lực vũ trụ. Có thể dùng tới luyện hóa học sinh mới hỗn độn. Lần này mạo hiểm. Làm đúng rồi. Lập tức bên ngoài điên cuồng trong công kích Diệp Không mi tâm nguyên lực vũ trụ thì càng thêm sáng ngời. Hắn mặc dù đang từng ngụm phun ra máu tươi. Toàn thân lại càng da tróc thịt bong. Nhưng là trên mặt ý mừng. Cũng là không cách nào che giấu. Mông ma tiền bối. Ngươi truyền lại tới lực lượng còn thiếu sót một chút như vậy. Không sao. Đem bọn họ lực lượng toàn bộ đều đưa tới. Tốt. Ngươi lại lần nữa kiếp thiết bọn họ xuống. Tám thái tử các ngươi có thể hay không cho thêm lực một chút a? Ha ha ha. Tám thái tử bọn họ công kiếp nửa canh giờ. Mơ hồ cảm thấy không đúng. Bởi vì dựa vào bốn người bọn họ hợp lực công kiếp. Trên lý luận mà nói. Cũng có thể đánh bại này chiếc mông ma. Nhưng là bây giờ ngay cả đám tầm thật mỏng thành trong cũng không cách nào đánh bại. Đang lúc ấy thì thành trong trong đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa rít. Một cổ tang thương lực lượng từ bên trong lay động ra. Đây là tất cả đạo tộc mọi người là cả kinh. Không tốt, công kích của chúng ta thật giống như bị nó hấp thu dời đi. Cái thanh âm kia thật giống như cái gì thức tỉnh. Cái kia có truy tung pháp nguyên đạo tột đầu sỏi mở miệng nhắc nhở. Hắn này vừa nói. Đang nổi giận tám thái tử lúc này mới tỉnh ngộ lại. Không tệ. Bây giờ nghĩ lại tiểu tử này một mực chọc giận chúng ta. Nghĩ muốn chúng ta điên cuồng công kích. giúp hắn luyện hóa thứ gì. Mà chúng ta bởi vì khinh địch thế nhưng lên hắn ác làm. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng giơ tay lên, mọi người không nên vào tấn công. Ta đi trước tiên đem này chích mông ma giết chết rồi hãy nói. Hắn ngừng tay trở về kia khỏa máu của hắn dài ra quái thụ. Nhưng ngay khi mọi người xem của hắn thời điểm, từ mông ma bên trong thân thể vách tường trong, cũng là đột nhiên vươn ra một con tràn đầy máu đen tay. Một thanh đã nhờ gần đây chính là cái kia đạo tộc người lôi vào thành trong trong. A! Người này một tiếng thét kinh hãi, biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, mọi người rời đi một chút. Cái này bị bắt đi vào đạo tộc người có cửu ti pháp nguyên một pháp nguyên. Mặc dù không phải chân chánh muôn đời đầu sỏ, nhưng là thực lực coi như là rất mạnh. Hắn nhìn thấy đứng trước mặt cái này máu me đầy mặt, toàn thân xương thịt đều bể tan tành nam tử, chính là trước mặt áo xanh Diệp Không. Hắn không biết mới vừa rồi này một hồi đều xảy ra chuyện gì. Người này làm sao biến thành bộ dạng này, lệ quỷ một loại bộ dáng. Một nguyên chi lá trắng. Hắn phản ứng đầu tiên chỉ dùng của mình pháp nguyên kết xuất một mặt bảo vệ lá trắng. Đồng thời vươn ra hai đấm. Đánh về phía Diệp Không. Nghĩ muốn chạy trốn mở Diệp Không bàn tay to. Diệp Không toàn thân mặc dù tàn phá, xương thịt bể tan tàn, nhưng là mi tâm một chút tia sáng cũng là sáng như tuyết. Một cổ lực lượng mãnh liệt từ một ít điểm xông ra. Hắn tự tay chỉ là một phát, căn bản không cần bất kỳ kỹ năng, dựa vào thuần túy lực lượng, đã trước mặt một nguyên chi lá trắng lấy được nát bấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4216 vạn đạo phong tỏa. Đờ. Gia Phương mặt hé ra. Từ dưới đất đi ra một thanh y nam tử. Hắn từng bước tiêu sái đi lên. Toàn thân máu đen. Giống như một tới từ địa ngục sứ giả. Đây chính là giết chết đạo tộc muôn đời đầu sỏ Diệp Không. Cho đến lúc này, hắn mới có thời gian bắt đầu chữa trị thân thể của mình. Chữa thương. Hắn chữa thương đã không cần bất kỳ đan dược. Chỉ thấy hắn mi tâm một chút sáng ngời. Đó là một sáng ngời màu trắng khí toàn. Giống như là một cái tinh hệ. Đó là hắn nguyên lực vũ trụ. Ở phía xa, tám thái tử rõ ràng cảm giác được đối thủ này trở nên cường đại hơn. Hắn mi tâm khí toàn đang thả ra không giống bình thường nguyên lực. Những thứ kia nguyên lực trong tràn đầy xa nhất cổ lực lượng. Toàn bộ thúc nhanh như vậy đã bị ngươi giết chết sao? Tám thái tử mở miệng quát hỏi từng chữ từng câu, rất là uy nghiêm, hắn đã bước đầu có liễu đạo tổ uy thế. Diệp Không lực lượng tại toàn thân chảy xuôi. Khi mới sinh hỗn độn lực lượng, chảy xuôi tới chỗ nào? Thân thể của hắn tự phục hồi như cũ tới chỗ nào? Chờ hắn đi tới trên mặt đất. Phía sau hắn mặt đất khép lại. Mà trên người hắn tất cả thương thế cũng hoàn toàn khôi phục. Không tệ, thực lực của hắn không tệ, ta dùng hai quyền. Diệp Không nói ra những lời này, để cho tám thái tử có chút giật mình. Phải biết rằng toàn bộ thúc nhưng là đứng đắn muôn đời đầu sỏ. Thế nhưng hai quyền đã bị làm chết khô. Hắn tám thái tử so sánh với toàn bộ thúc cũng sẽ không mạnh đi nơi nào. Tám thái tử kinh. Còn dư lại một đạo tộc người thì càng kinh. Tu vi của hắn còn không bằng tám thái tử. Hắn làm sao có thể không kinh. Tám thái tử, hắn thật nhanh như vậy sẽ giết toàn bộ thúc. cái này đạo tộc người lui về phía sau một bước, đứng ở tám thái tử bên người. Tám thái tử đến lúc này lại vẫn không hoảng hốt bất loạn. Hừ lạnh nói. Họ Diệp đức nhân loại. Ngươi là đang khoác lác sao? Ngươi nói toàn bộ thúc bị ngươi giết. Ngươi có cái gì chứng cứ? Diệp không vẫn là từng bước không vội không chậm đi tới, trong miệng nói có chứng cứ không có chứng cứ, này trọng yếu sao? Ta khuyên ngươi không nên trì hoãn thời gian. Bàn về tâm kế, ta so sánh với ngươi lợi hại hơn. Thật ra thì tám thái tử nói với hắn những thứ này, hoàn toàn chính là nghĩ muốn trì hoãn Diệp không thời gian. Hiện tại bị Diệp không đoán được, hắn buồn rười rượi nhìn Diệp không, trầm thấp phân phó nói cho ta vây khốn hắn. Kiên trì một hồi. Chỉ cần ta đoạt được này đạo thú tinh thạch, có thể hướng nơi này rót thủy. Đến lúc đó, giá nhân loại hẳn phải chết. Cái này tám thái tử rất khôn khéo. Hắn đã nhìn ra. Trước mắt cả nhân lơn. A. Quy. Quy. Y. Nương. A. Y. Người trẻ tuổi tu vi không giống bình thường. Thực lực rất mạnh. Cho nên hắn hiện tại cơ hội duy nhất. Tự chiếm lấy cái này mông ma. Sau đó hướng nơi này đại lượng rót vào vô hạn hải nước biển. Cái này nước biển, loài người coi như là cường thịnh trở lại cũng sẽ sợ. Nhưng là bọn họ đạo tộc người không sợ, vì vậy chỉ cần khống chế này chích mông ma là có thể chuyển bại thành thắng. Còn dư lại cái này duy nhất đạo tổ thủ hạ. Hắn pháp nguyên chính là một loại khốn đốn pháp nguyên. Hắn cũng là tu luyện chẳng lẽ một loại khốn đốn pháp thuật. Vì vậy dưới tình huống như vậy, hắn trước tiên đã bắt ra khỏi của mình pháp nguyên. Đó là một đoàn tràn đầy hôi mông mông màu sắc sương mù. Khốn đốn tứ phương. Vây quanh thiên tầm. Cái này đạo tộc người vẫn tương đối thông minh, vừa bắt đầu hay thượng hắn pháp nguyên kỹ năng. Mạnh nhất làm mệt mỏi thủ đoạn. Màn sáng tống xuyên thấu hoàn mỹ tình nhân dưỡng thành hệ thống TST tải xuống. Chỉ thấy Diệp không trước mặt trước, một chút nhiều vô số đạo màn sáng. Những thứ này màn sáng có các loại màu sắc, có các loại hình dáng, có thật giống như cứng rắn thiết bản, có giống như là tràn đầy xước mang rô thủy tinh. Chẳng qua là này trong nháy mắt, đang ở Diệp không trước mặt trước xuất hiện hơn ngàn tầm khốn trận. Nhìn thấy Diệp không bị vây ở trong đó, tám thái tử trong mắt bắn ra âm hiểm cười, ngươi muốn giết chết ta. Ngươi làm không được. Chỉ sợ chỉ là một bộ xa, ta gọi ngươi chỉ xích thiên nhai. Nói tới đây, hắn ngửa đầu hét lớn, phát hiện thú tinh, máu của ta, ngươi còn không mau mau sinh trưởng. Chớ quên ngươi là vạn môn đại đế huyết mạch. Đang nhìn không thấy mông ma thân thể vươn ra. Vô số điên cuồng sinh trưởng ra mạch máu giống nhau bộ rễ. Đang điên cuồng đánh về phía ở vào mông ma thân thể phía trước nhất mông tinh. Lúc này mông ma cũng bất chấp truyền âm rồi, lớn tiếng thét to, không nên. Tha mạng. Tám thái tử ánh mắt lạnh lùng, ngươi bây giờ biết rồi, đã muộn. Ngươi lựa chọn trợ giúp cả nhân lơn. A. Quy. Quy. Y. Nơn. A. Y. Thời điểm. Ngươi cũng đã là một phản đồ. Ngươi hẳn phải chết đạo thú. Bất quá vừa lúc đó, Diệp không cũng xuất thủ. Hắn thiết quyền tràn đầy đến từ hỗn độn lực lượng. Nếu như sớm cái mấy trăm năm, hắn tuyệt đối không có nghĩ qua mình một ngày nào đó sẽ có tràn đầy hỗn độn lực lượng một quyền. Ban đầu luyện hóa một con hỗn độn tiểu thú lực lượng cũng đã để cho hắn mừng thầm rồi. Mà bây giờ, cũng là tất cả hỗn độn lực lượng. Phá cho ta. Oanh một tiếng. Diệp Không một quyền tự hung hăng nện ở trên mặt đất. Mặt đất chính là mông ma thân thể. Đã nhìn thấy một đạo sâu không lường được khổng lồ vết rách. Một chút liền từ Diệp Không dưới chân nhanh chóng dọc theo người. Một quyền này, so sánh với một kiếm oai mạnh hơn. Một chút sẽ đem trước mặt mặt đất tất cả phân cát. Cái này khổng lồ vết rách đến mức phía trên khốn trận màn sáng toàn bộ bọt khí giống nhau bể tan tàn. Mấy ngàn tầm khốn trận tại trong nháy mắt tan biến. Không chỉ như thế, cái này vết rách còn đang nhanh chóng dọc theo người. Thậm chí trải qua máu chi thụ. Đem nó phía dưới bộ rễ. Toàn bộ cắt. Vây quanh nó thú tinh. Tám thái tử một tiếng này rống ra sau. Phát hiện mình ra lệnh không dùng được rồi. Mặt đất hé ra. Kia điên cùng sinh trưởng máu chi thụ. Bị cắt rách ra. Này! Hắn tại sao có thể có lực lượng lớn như vậy? Đạo tộc thủ hạ cả kinh trợn mắt hốt mồm. Ngươi quản hắn khỉ gió có bao nhiêu lực lượng. Ngươi cho ta vây khốn hắn. Ngăn trở hắn. Ta cần phải thời gian. Tám thái tử nổi giận gầm lên một tiếng. Một chút gạo phá đầu lưỡi tê. A. Cơn. U. A. Mình. Sau đó hướng về phía trước mặt máu chi thụ phun ra một ngụm tiên huyết. Khó miệng hắn mang huyết. Sắc mặt điên cuồng nói. Đây là vạn môn đại đế huyết mạch. Đây là đạo tổ đích ý chí. Đạo tộc đời trước tại ngàn vạn cổ trước lưu lại phong ấn. Tỉnh lại cho ta. Trừng phạt này làm trái với ngươi ý chí phản đồ. Hủy diệt thân thể của nó. Hủy diệt linh hồn của nó. Hủy diệt nó đứt căn bản. Khiến nó vĩnh không siêu sinh. Này một búng máu dịch phun. Nhất thời dưới chân mông ma thân thể bắt đầu hỏng mất. Bắt đầu da nẻ. Giống như mông ma đã chết giống nhau. Thân thể rách thành từng cuộc. Mà chiếc mông ma còn chưa có chết, nó nhìn mình thân thể bắt đầu tan vỡ, nó hoảng sợ nói, mau, mau ngăn cản hắn. Cái kia đạo tổ thủ hạ, giờ phút này cũng là liều mạng. Biết giờ phút này chính là thời khắc mấu chốt. Hắn dứt khoát ném ra của mình pháp nguyên. Quát, thập diện mai phục, thiên tầm vây quanh. Vạn đạo phong tỏa. Cho ta vây vây vây. Diệp Không khoảng cách bọn họ chỉ có một bước ngắn. Nhưng là trước mặt rồi lại thật giống như cách thiên sơn vạn thủy. Hắn có thể thấy rõ hai cái đạo tộc người điên cuồng mặt. Tuy nhiên nó chỉ có thể mặc cho từ mông ma thân thể bắt đầu hỏng mất giải thể. Vừa lúc đó, Diệp Không mi tâm nguyên lực vũ trụ đột nhiên điên cuồng xoay ngược lại. Sau đó một quang ảnh bay ra. Cái này quang ảnh vừa ra tới chẳng qua là rất nhỏ một. Nhưng là trong nháy mắt bị trở nên khổng lồ vô cùng. Cái này quang ảnh quá khổng lồ. Trong nháy mắt sẽ đem tất cả vây khốn toàn bộ đều nứt vỡ. Sau đó hung hăng nện xuống. Đem cái kia đạo tộc thủ hạ một chút đặt ở phía dưới, nhất thời tự đè chết tại chỗ. Tốt lắm, hôm nay canh ba đưa lên, ngày mai canh năm ơ, có nguyệt phiếu và vân vân, mau đưa tới. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4218 Diệp Không lòng tham. Cờ. Ơ thể trốn ra được cũng không tệ rồi. Mông ma giờ phút này cũng là thở dài một tiếng. Hiện tại nó, vóc người chỉ có ban đầu vóc người một phần vạn, thực lực cũng chỉ có ban đầu một phần vạn. Tại lần chiến đấu này trong, nó là rất lớn thiệt thòi ra. Cũng may hắn còn có môn tinh tại. Chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian, nó còn có thể khôi phục. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là tại vô hạn hải trung không nên bị cường đại mông ma thôn phệ. Cùng nhân loại giống nhau, mông ma trong lúc cũng không phải là rất hợp bình. Nhất là vô hạn hải trong mông ma. Nếu như biết nó như thế nhỏ thân thể, nhưng có một viên hắc tinh, đoán chừng có không ít mông ma nghĩ muốn nuốt trọn nó. Đạo hữu, ta đem ngươi đưa đến mặt biển, sau đó mọi người tự mỗi người đi một ngã sao. Mông ma đã sợ Diệp Không, trong lòng chỉ muốn đem cái này yêu tinh hại người vội vàng đưa đi. Về phần Diệp Không trên người mới sinh hỗn độn, nó đã một chút ý nghĩ. Lúc này, nó căn bản không có thực lực ăn hết Diệp Không. Ngược lại còn phải đề phòng Diệp Không giết chết nó, cướp đoạt môn tinh. Bất quá Diệp Không cũng không có gấp gáp thoát đi, mà là mở miệng hỏi. Tại vô hạn hải trong, tốc độ của ngươi mau, hay là đạo tộc tốc độ của con người mau? Mông ma nói, đương nhiên là tốc độ của ta mau. Vốn là thân thể của ta thể quá lớn, hành động còn có ảnh hưởng. Mà bây giờ, thân thể của ta thể nhỏ đi, động lực nhưng mạnh, tốc độ có tăng không có giảm. Diệp Không trong mắt vui mừng, vỗ tay nói, vậy thì hướng đạo tộc bảo thuyền phương hướng đuổi theo. Nói không chừng có thể đuổi theo tám thái tử. Mông ma té xỉu, ngươi còn muốn đuổi theo hắn? Diệp Không nói, dĩ nhiên. Hiện tại hắn bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn đã dùng hết, chính là lúc yếu ớt nhất. Hắn lúc này đã thất kinh, đem về đạo tộc bảo thuyền. Chúng ta lúc này không làm rụng hắn, sau này sợ là cũng chưa có cơ hội. Mông ma trải qua trận này đã sợ, nó mở miệng nói, ta không đuổi theo, một mình ngươi đi tốt lắm. Ta cùng hắn vừa rồi không có cừu hận. Lần sau nhìn thấy hắn, hắn cũng căn bản không nhận ra ta. Ta không muốn liên lụy vào mối thù của các ngươi hận. Bây giờ không phải là cừu hận vấn đề. Diệp Không trong mắt lóe ra quang mang kỳ lạ, mở miệng nói, hắn là đạo tổ vạn bối, là có thêm đạo tổ huyết mạch người. Máu của hắn có tác dụng cực lớn. Sống chết của hắn pháp nguyên cũng là ta phải tới tay vật. Mông ma lớn tiếng nói, cũng là muốn đồ theo có quan hệ gì? Diệp Không lắc đầu nói, ngươi sai lầm rồi, hắn cũng có ngươi đầu ngươi muốn. Ngươi bây giờ như vậy, nếu như dựa vào vô hạn hải thủy tẩm bổ, sợ rằng muốn 10 kỷ nguyên mới có thể trường trở về, thì ra là như vậy. Mà 10 kỷ nguyên trong, tùy thời có thể có lớn hơn nửa mông ma ăn hết ngươi. Hắn nói rất đúng sự thật, mông ma không thể tránh. Vậy ngươi có biện pháp gì? Mông ma hỏi. Ta nghĩ ngươi nhất định cần đại lượng mông tinh. Diệp Không lộ ra mỉm cười nói, trước ta nghe Lưu Tường Vũ đã nói, tám thái tử chính là chiếc đạo tộc bảo thuyền chủ nhân. Hắn nắm trong tay thương khố, đạo tộc người thương khố, đạo tộc bảo thuyền thương khố. Nghe thế một câu, mông ma trong đôi mắt cũng bắn ra tham lam ánh sáng. Vô hạn hải thượng, mỗi người cũng biết, giàu có nhất đúng là đạo tộc người. Bọn họ mượn có thể tiến vào vô hạn hải ưu thế, có thể lấy e rằng hàng trong biển bảo tàng đi ra ngoài bán lấy tiền. Đạo tộc người là có tiền nhất một nhóm người. Mà đạo tộc bảo thuyền bên trên tài phú càng thêm chính là khó có thể tưởng tượng. Mông ma thanh âm nói chuyện đều mềm nhũn rất nhiều, hỏi, ngươi thật có thể nhận được đạo tộc bảo thuyền bảo tàng? Diệp không cũng không nói gì pháp, chẳng qua là gật đầu. Mông ma lập tức đáp, tốt lắm, liều mạng. Nó nói xong lại hỏi, nhưng là ta không biết đạo tộc bảo thuyền ở nơi đâu. Diệp không khoát tay, cũng là lấy ra một tiểu la bàn giống nhau đồ. Đây là hắn từ một đạo tộc trên thân người thu được hộ báo kỵ đây. Là đạo tộc người vô hạn hải bản đồ. Cho dù đạo tộc người rời đi bảo thuyền lại lần nữa xa, bọn họ dưới đáy biển cũng có thể tìm được phương hướng. Mượn vật này, chúng ta dành trước tới đạo tộc bảo dưới đò chờ hắn. Tốt. Sau đó, vô hạn hải tiếp theo con mô hình nhỏ mông ma cũng là dùng một loại cơ hồ điên cuồng tốc độ, chạy về phía đang chậm chạp chạy đạo tộc bảo thuyền. Diệp không nghĩ đến đuổi theo tám thái tử còn có một nguyên nhân hắn chưa nói. Đó là bởi vì hắn muốn làm đến hỗn độn hóa thai quyết trung cúng cùng quyển hạ. Hỗn độn hóa thai quyết chia làm ba bước: lực lượng chi thai, nguyên lực hóa thân, thể hóa hỗn độn. Hiện tại trong tay của hắn chỉ có một bộ điển tịch lực lượng chi thai. Còn dư lại hai cuốn, hiển nhiên đều ở đạo tộc trong tay người, Diệp không nhất định phải nhận được. Cho nên Diệp không cũng không muốn giết chết tám thái tử, mà là muốn kia trước khống chế ở trong tay, điều khiển tám thái tử cho sở dụng. Bất quá ở chỗ này, nô ấm cũng không phải là quá tốt khiến cho dùng nô ấm khu sử đạo tổ hậu nhân. Đây là làm không được. Dĩ nhiên, thật sự không được, liền giết chết tiểu tử này. Diệp không giờ phút này còn không có nghĩ đến chuyện này sau lại nhưng cho này chiếc mông ma thiên đại cơ hội. Rồi hãy nói đạo tộc bảo thuyền đang dùng một loại vô cùng chậm chạp tốc độ chạy. 45 năm qua, loại tốc độ này đã trở thành thói quen. Trên đò đạo tộc người cũng không có cảm giác được kỳ quái. Trên đò hai người khác đạo tổ trưởng lão cũng không có suy nghĩ nhiều. Bọn họ hay là rất có kiên nhẫn. Mông ma trong nước tốc độ rất nhanh. Nó là đến nơi trước tiên đạo tộc bảo thuyền phụ cận. Vô hạn hải thượng phong sóng lớn lớn, không ngày nào không trăng. Rầm một tiếng, một bóng người lao ra vô hạn hải, nhảy ra mặt nước. Hắn mặc vàng xám màu sắc áo trấn thủ, bên trong là cởi bỏ bộ ngực, hiện ra màu xanh trắng da. Bất quá hắn bây giờ nhìn lại càng thêm sắc mặt tái nhợt. Đây chính là đạo tộc tám thái tử, hắn trốn ra được sau này, liền hướng đạo tộc bảo thuyền bơi về đi. Trải qua trước nhất dịch, hắn đã sợ. Từng trải qua hắn xem thường nho nhỏ loài người. Thế nhưng có đáng sợ như thế lực lượng, còn luyện hóa mới sinh hỗn độn. Hừ, cũng không biết ngươi cùng vậy cũng ác mông ma có hay không bị đạo tổ một kích cho đánh chết. Bất quá cho dù bất tử tin tưởng ngươi người như vậy, sớm muộn cũng sẽ ló đầu ra. Coi chừng, ta đạo tổ không có bao nhiêu năm tự ra đóng. Ta đến lúc đó nhất định xin hắn xuất thủ, đem ngươi đánh chết. Thậm chí ngươi chỗ ở mông nguyên đức nhân loại cũng toàn bộ nên vì ngươi chôn cùng. Tám thái tử trong đôi mắt bắn ra tàn nhẫn vẻ. Loài người cùng bọn họ không phải là một chủng tộc. Mặc dù mọi người trước mắt chung đụng coi như là cùng hòa thuận, nhưng là nếu như đắc tội đến bọn họ đạo tộc đầu người thượng, này bọn họ sẽ không dễ dàng tha thứ. Thậm chí có truyền thuyết, loài người xuất hiện trước từng có quá văn minh sở dĩ trừ khử không còn. Nghe nói thì đạo tộc người vô tình tàn sát. Bất kể như thế nào, có thể trở về tới là tốt rồi. Tám thái tử nhanh hơn độ trốn hướng nơi xa một lực đã có thể nhìn thấy điểm đen nhỏ. Nhưng là đang ở hắn đi tới trên đường. Phía dưới trong nước biển. Nhưng có một con mông ma nhanh chóng bơi lại. Hai người tướng hướng. Tám thái tử căn bản không có chú ý tới những thứ này. Ánh mắt của hắn đều nhìn về phía trước đạo tộc bảo thuyền kia nho nhỏ điểm. Đang ở hai người vô cùng đến gần thời điểm. Trong nước mông ma đột nhiên rầm một tiếng nhảy ra mặt nước. Một chút tự nhảy ra mấy chục thước cao. Làm nó nhảy đến không trung. Phía sau lưng của nó hé ra. Một áo xanh nhân loại trẻ tuổi hóa thành một đạo quang ảnh. Phóng lên cao. Không tốt. Tám thái tử kinh hơn một tiếng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4220 mông ma công. Tờ. Ai tóc bạc kết miệng trưởng lão phân phó. Rất nhanh thì đạo tộc người bay đến đi qua quan sát. Bất quá chờ bọn hắn đi qua. Kia tấm ba đào phập phồng vô hạn hải thượng. Gió êm sóng lặng. Vô hạn hải đã đem nơi này vừa mới phát sinh hết thảy. Toàn bộ san bằng. Không lưu dấu vết. Một hồi sau này, mấy xem xét đạo tộc người trở lại hồi báo cái gì cũng không có phát hiện. Kết miệng đạo tộc trưởng lão cũng không có đem chuyện này coi là gì. Hắn quan tâm chính là tóc bạc lão ẩu. Hắn mở miệng hỏi. Thụy Anh trưởng lão gần đây đang làm gì đó? Các ngươi làm sao cũng không đem chuyện này cho Thụy Anh trưởng lão hồi báo. Hắn đây là có chút ít thiếu kiên nhẫn, nghĩ muốn thử dò tóc bạc lão ẩu có ở đó hay không? Kia hồi báo chính là thủ hạ nghe mệnh lệnh của hắn. Vội vàng nói. Thụy Thành trưởng lão. Ta đây phải đi cho Thụy Anh trưởng lão hồi báo. Hắn đi tới lão ở bế quan nơi bên ngoài. Bên trong không có một bóng người. Hắn vào trong bên thả ra tín hiệu. Cũng phải không tới đáp lại. Một lát sau. Hắn chỉ có trở lại tóc bạc kết miệng lão giả bên này. Hồi bẩm nói. Thụy Thành trưởng lão. Thụy Anh trưởng lão bên kia không có hồi âm. Có thể là Thụy Anh trưởng lão toàn tâm bế quan. Không cách nào tỉnh lại. Toàn tâm bế quan. Làm sao có thể. Tóc bạc kết miệng lão giả trong lòng tự nhủ. Này mấy thập niên. Kia lão bà tự sợ là mỗi ngày cũng muốn cố gắng liên lạc kia ký hiệu sao. Làm sao có thể bế quan chẳng quan tâm. Nghĩ tới đây. Trong lòng hắn kinh ngạc. Hỏi. Các ngươi làm sao cũng không đem trọng yếu như vậy chuyện cho tám thái tử hồi báo một chút đây. Bên ngoài bẩm báo đạo tộc người cảm giác được có chút không giải thích được. Không phải là bảo thuyền phụ cận có hai cái không biết tên muôn đời đầu sỏ đánh một trận. Làm sao lại trọng yếu? Bất quá Thụy Thành trưởng lão nếu nói, hắn cũng chỉ có y theo ra lệnh thi hành, vừa đi báo cho tám thái tử. Nhưng là để cho hắn kỳ quái chính là tám thái tử cũng không tại. Không thể, hắn lại tới hồi bẩm Thụy Thành trưởng lão. Tóc bạc kết miệng lão giả vừa nghe, nhất thời già nô trong đôi mắt bắn ra kinh dị, chẳng lẽ. Không được, chuyện như vậy nhất định phải chứng thực một chút. Này vài chục năm nay, hắn vẫn đều nhớ thương học sinh mới hỗn độn, loại bảo vật này, hắn là sẽ không buông tha cho. Hiện tại tóc bạc lão ở Thụy Anh cùng tám thái tử đục khả cũng không tại. Kẻ ngu cũng có thể nghĩ ra được bọn họ đi làm sao. Cho nên hắn lập tức từ chỗ ở đi ra. Kêu lên người ngân phát lão giả. Hai người sải bước chạy về phía tám thái tử gian phòng. Tám thái tử rốt cuộc đi đâu? Tám thái tử chỗ ở không có một bóng người. Bất quá tám thái tử cũng không có từ bí mật lối đi rời đi. Cho nên rất nhanh đã có người đem tình huống phản ứng tới đây. Tám thái tử mang theo toàn bộ thúc bọn họ đi ra ngoài. Hai cái đạo tộc trưởng lão lại lần nữa vừa hỏi, đi đâu không biết. Hai người này hợp lại kế trong lòng cũng biết không tốt. Vốn là nghĩ muốn dùng tám thái tử ngó chừng lão ẩu. Nhưng là không nghĩ tới. Tám thái tử đem bọn họ toàn bộ đều giấu diêm được. Hiện tại chỉ có đi Thụy Anh trong phòng xem một chút. Tám thái tử mặc dù tôn quý, nhưng là dù sao cũng là vãn bối. Nhưng là phải đi đụng nhau người trưởng lão bế quan nơi, cái này có chút quá đường đột. Hai cái ngân phát lão giả đứng ở Thụy Anh trước cửa một hồi lâu. Cuối cùng mới mở miệng ra lệnh. Tám thái tử vừa đi không có tung tích. Đây là ta đạo tộc bảo trên đò lớn nhất đại sự. Loại khi này tất làm đồng chu cộng tể. Thụy Anh nàng không thể đóng cửa bất kể, đụng vỡ nàng cửa, làm cho nàng đi ra ngoài hỗ trợ tìm người. Hai người này cũng là lão gian cự hoạt. Thế nhưng nghĩ ra như vậy một cái lấy cớ. Thì thủ hạ đi đụng tóc bạc lão ở bên ngoài phòng bên kết giới ngày cuối cùng huyện thế lục tê. Tê. Tải xuống. Bất quá không có đụng hai cái. Bên trong tự truyền đến tóc bạc lão ở tiếng rống giận dữ. To gan lớn mật. Người nào lại lần nữa đụng lão nương cửa. Ta liền đoạn hai tay hắn hai chân. Những thứ kia đạo tộc thủ hạ bị làm cho sợ đến vội vàng lui về phía sau. Tóc bạc kết miệng lão giả tiến lên một bước nói. Thụy Anh muội giấy. Ngươi đang ở đây a? Ngươi đang ở đây tại sao không nói chuyện? Lão ẩu thật ra thì vừa trở về. Nàng tại đạo tổ một kiếp trong bị thương. Cho nên trở lại có chút chậm. Đường cũ trở về. Tiến vào gian phòng của mình. Chỉ nghe thấy bên ngoài có người cường công nàng kết giới thanh âm. Nói đến tám thái tử trong nội tâm nàng rõ ràng tám thái tử ở đây một kiếp sau, phải làm là thoát hiểm. Bất quá trong lòng nàng lại có nghi vấn. Tám thái tử hẳn là tại chính mình phía trước trở lại đạo tộc bảo trên đò a. Nhưng là tại sao mình trở lại? Tám thái tử còn chưa có trở lại. Dĩ nhiên. Những lời này nàng không cách nào nói ra. Lập tức chỉ có nuốt vào một thanh đan dược. Lúc này mới mở cửa nói. Nhị vị. Ta mới vừa rồi tiến vào độ sâu bế quan. Vốn là nếu một bộ mới pháp nguyên kỹ năng ra đời. Ai biết bị các ngươi quấy nhiễu. Nàng mở miệng chính là trả đũa, cũng là nói xong những khác hai cái đạo tộc trưởng lão không lời nào để nói. Tóc bạc kết miệng lão giả chỉ có nói. Là như vậy. Tám thái tử rời đi khá hơn chút thời gian. Cũng không có tin tức. Vạn nhất ra cái gì chuyện. Chúng ta không có cách nào khai báo a. Lão ở Thụy Anh hừ lạnh nói. Tám thái tử rời đi mới mấy ngày sao? Mấy ngày thời gian sẽ làm cho các ngươi như vậy nhớ thương. Các ngươi thật đúng là trung thành cảnh cảnh a. Hai cái đạo tộc trưởng lão cũng là sắc mặt lúng túng. Thụy Thành sắc mặt thâm trầm. Tay áo ngăn nói. Thụy Anh trưởng lão. Ngươi đây là nói xong nói cái gì? Nếu là tám thái tử có một tam trường lưỡng đoạn, ngươi gánh chịu trách nhiệm sao? Lão ẩu trong lòng tự nhủ, nhìn thấy tám thái tử rời đi, hắn làm sao không có trở lại? Chẳng lẽ trên đường gặp phải bất trắc rồi? Nghĩ tới đây, nàng cũng mềm nhũn rất nhiều, mở miệng nói các ngươi đã lo lắng, vậy thì chia nhau đi tìm sao? Vô hạn đạo hải, ba đào mãnh liệt. Ở nơi này màu đen vô hạn hải trên mặt đang có một mảnh màu đen lục địa đang không ngừng di động. Đó cũng không phải chân chính lục địa, mà là màu đen mông ma phía sau lưng. Tại Diệp Không cùng tám thái tử một kích toàn lực sau này, hai người đều từ giữa không trung rơi xuống. Mông ma lúc này làm ra tính quyết định tác dụng. Nó đem Diệp Không tiếp được rồi, nếu không, Diệp Không rơi vào trong biển, chính là một chết. Nó đem tám thái tử cũng nhận được, nếu không tám thái tử rơi vào vô hạn hải ở bên trong thì cơ hội chạy trốn. Hiện tại Diệp Không cùng tám thái tử cũng là nằm ở mông ma trên lưng. Hiển nhiên, Diệp Không bị thương không nhẹ. Toàn thân cao thấp, đã không có một chỗ là hảo hảo. Toàn thân tất cả bị tám thái tử một kích va chạm vào địa phương, toàn bộ tế bào cùng khí quan đều chết hết. Bất quá cũng may, Diệp Không đầu óc bộ vị yếu hại cũng không có chết. Những địa phương khác đã chết, sau này có thể uống thuốc phục hồi như cũ. Mà tám thái tử tình huống thì càng thêm hỏng bét, hắn một kích kia đã nghiêm trọng tiêu hao lực lượng của mình. Tại thoát lực trạng thái, lại bị Diệp Không phản kích đánh trúng. Hắn bây giờ huyết nhục mơ hồ, cách cái chết còn có một khẩu khí. Diệp Không tránh trát trứa ngồi dậy, dùng vương trảm dạy hắn phương pháp, thả ra một khối hắc tinh, hóa mở ra thủy. Sau đó vừa lên tiếng, đem tất cả hắc hồng sắc sương mù đều hút vào. Lúc này mới khôi phục không ít. Sau đó, hắn mới đứng lên, đi tới tám thái tử bên cạnh, đưa tay cầm lên chân của hắn, mở miệng nói: "Mông ma đạo hữu, lần này nhờ có ngươi." Lúc này, mông ma sau lưng rời đi một chỗ nói, Diệp Không kéo tám thái tử đi vào trong địa đạo. Mông ma phía sau lưng khép lại. Sau đó vô thanh vô tức lẻn vào đạo hải chỗ sâu nhất. Nó lúc này mới mở miệng nói: "Diệp đạo hữu không cần khách khí. Ngươi chỉ cần đừng quên đáp ứng của ta môn tinh là được." Diệp Không cười ha ha: "Ngươi cứ yên tâm đi. Chờ ta luyện hóa cái này tám thái tử, ngươi muốn bao nhiêu môn tinh cũng có thể." Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4222 mông ma đoạt sáp, đạo thú thành nhân. N. Ối hưu nói vượng. Ngươi nói hưu nói phượng. Tại liệt hỏa trong tám thái tử hồn phách điên cuồng gào thét. Coi như là thân thể của hắn bị Diệp Không cướp đi, hắn cũng sẽ không như thế tức giận. Hắn tức giận là bởi vì Diệp Không nói hắn nói tổ một nhà cùng mông ma là một cấp bậc. Cái này để cho hắn không cách nào đón nhận. Hắn từ nhỏ tiếp nhận giáo dục chính là đạo tộc là toàn bộ trong chủng tộc cao nhất chủng tộc. Đạo tộc sở dĩ tồn tại chính là vì thủ hộ nói. Mà bọn họ đạo tổ một hệ lại càng đạo tộc trong người nổi bật thiên kiêu trong thiên kiêu. Cho nên hắn tự cho mình cực cao. Mà bây giờ bị Diệp Không này vừa nói, đem hắn nói thành cùng mông ma một tầm. Hắn làm sao có thể tiếp nhận? Tương đương đối với một hoàng thái tử nói: "Thật ra thì ngươi cùng bên cạnh tên khất cái là một nhà. Vậy hắn chết cũng sẽ không tiếp nhận." Bất quá bất kể hắn có thể không thể tiếp nhận, đạo tổ một nhà huyết mạch cùng mông ma có liên lạc đại bài vứt bỏ phi bê. Ca. Bụng đen thủ tịch tê. Tải xuống. Điểm này là không thể nghi ngờ. Rất đơn giản, ngươi đạo tổ huyết mạch rất mạnh, nhưng là ngươi có thể khống chế loài người sao? Có thể khống chế loại thú sao? Có thể khống chế những khác đạo tộc sao? Cũng không được. Đạo tổ huyết mạch chỉ có thể khống chế mông ma, cái này chứng minh một chút, đạo tổ cùng mông ma là một huyết mạch. Dĩ nhiên, tám thái tử cũng có thể cho là, đó là bởi vì trước đây đạo tổ dùng huyết mạch của mình chăn nuôi quá mông ma. Hơn nữa đem mông ma tên là đạo thú, là bọn hắn đạo tổ ra chăn nuôi sủng vật, mà mình trong huyết mạch là có thêm đạo tổ uy lực cho nên có thể hiệu lệnh mông ma. Bất quá, để cho tám thái tử không cách nào tiếp nhận chuyện thực xuất hiện. Mông ma huyết mạch thế nhưng thật có thể tại tám thái tử trong thân thể sinh trưởng. Nói cách khác, mông ma huyết mạch cùng đạo tổ huyết mạch là tương thông, tác dụng là song hướng. Diệp Không đối với sự thật này cũng là cả kinh trợn mắt hốt mồm. Chẳng lẽ mông ma cùng đạo tổ thế nhưng thật là một huyết mạch? Phát hiện này là khiếp sợ, ở trên thế giới này, vô hạn hải trong cường đại nhất người, đạo tổ. Hắn dĩ nhiên là cùng đê tiện động vật mông ma là thân huynh đệ. Tin tức kia nếu như truyền đi, không biết muốn con nào có bạo tạc tính chất. Mặc dù như thế, Diệp Không cũng không có nghĩ muốn dùng những thứ này tới chửi bới đạo tổ. Dù sao, hắn và đạo tổ mọi người lẫn nhau không quen biết, cũng không biết đạo tổ nhân phẩm như thế nào. Hắn không cần thiết đi chửi bới đạo tổ, hắn chỉ muốn khống chế tám thái tử. Diệp Không nghĩ muốn trực tiếp khống chế tám thái tử đã là không thể nào, bởi vì này máu chi thụ là mông ma huyết, cũng là mông ma cho hắn gieo xuống. Cho nên, phải có mông ma tới khống chế tám thái tử, sau đó Diệp Không thông qua mông ma tới khống chế hắn. Thật thành, trải qua hơn trăm lần thí nghiệm, một viên máu đen chi thụ đã thật sâu tiến bộ tám thái tử trong thân thể. Từ nay về sau, này máu chi thụ tự khống chế tại mông ma trong tay. Diệp đạo hữu, ngươi mau đem tiểu tử này hồn phách đem thả đi vào. Sau đó ta khống chế máu chi thụ tới vây khốn hồn phách của hắn, đến lúc đó, hắn sẽ nghe lệnh của ta. Mông ma nói điều này lúc hưng phấn vừa khẩn trương. Hưng phấn chính là, nó chưa từng có nghĩ đến mình có thể để cho cao quý đạo tổ chỉ tự trở thành hắn đầy tớ. Khẩn trương chính là, chuyện này một ngày nào đó sẽ bị đạo tổ phát hiện. Tin tưởng một ngày nào đó đạo tổ xuất quan. Dựa vào đạo tổ thực lực, chỉ cần một cái là có thể nhìn ra. Đến lúc đó, nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá chuyện tới như thế, cho dù chết, nó cũng phải sỉ nhục. Tốt! Diệp Không đã nghĩ muốn thu tôi lại Diễm, đem tám thái tử hồn phách đem thả trở về. Nhưng là Diệp Không thu hồi của mình hỏa Diễm vừa nhìn, nhất thời trợn mắt hốt mồm. Này! Thì ra là, này tám thái tử coi như là cương liệt. Chết cũng không nguyện ý tiếp nhận mình trở thành mông ma đầy tớ chuyện thực. Một cao quý như vậy người, kết quả cuối cùng chẳng những là đê tiện mông ma là nhất tột, để cho mông ma thối huyết cắm vào thân thể, hơn nữa còn muốn trở thành một con mông ma đầy tớ. Cho nên đục khả người này chịu không được rồi. Thế nhưng tại trong ngọn lửa, mình tự phân giải, hồn phi phách tán tan thành mây khói trống rỗng, hai bàn tay trắng. Đây chính là tám thái tử lựa chọn của mình, hắn trữ khả chết cũng không tiếp nhận người khác an bài. Mặc dù hắn sợ hãi quá, nhưng là tại cuối cùng trước mắt cũng là tình nguyện vừa chết. Tại sao sẽ là như vậy? Mông ma cái này cũng ngây người, tám thái tử hồn phi phách tán, thân thể của hắn chính là một không không túi da. Tại mông ngoài vô hạn hải thế giới, đoạt xá là căn bản không thể nào. Diệp Không lại không có pháp đem luyện hóa làm hóa thân thiên tài binh vương cuộc sống hạnh phúc chương mới nhất. Làm sao bây giờ? Tám thái tử hồn phách tiêu tán. Cho Diệp Không bọn họ ra khỏi một vấn đề khó khăn không nhỏ. Nói đúng là bọn họ trước làm tất cả cố gắng. Cũng không có hiệu. Cái gì máu chi thụ căn bản cái rắm dùng không có, vô dụng công, không vui. Nếu không coi như xong đi. Mông ma cũng là một trận vô lực. Trong khoảng thời gian này nó cùng Diệp Không cũng là rất cực khổ. Sử dụng các loại phương pháp tới đào tạo máu chi thụ. Thật vất vả bồi dưỡng thành công, nhưng là không nghĩ tới chính là cuối cùng dĩ nhiên là loại này hậu quả. Bất quá đến lúc này, Diệp Không cũng không có nản chí. Hắn hai mắt vừa động, nghĩ tới một càng thêm điên cuồng phương pháp xử lý. Mông ma đạo hữu, ta hiện tại có một vấn đề hỏi ngươi. Vấn đề gì? Mông ma cảm giác được mỗi lần Diệp Không nói có một vấn đề cũng sẽ lừa dối nó một lần. Bất quá Diệp Không lớn nhất bản lãnh chính là người khác biết tiểu tử này tại lừa dối cũng là phải nghe tiếp. Diệp Không từng chữ từng câu hỏi, ngươi nghĩ không muốn làm một cái người. Cái gì làm một người? Mông ma còn không có hiểu rõ ý tứ. Diệp Không lại nói, ngươi nghĩ không muốn làm một chân chính người. Một đạo tộc người. Một đạo tổ hậu nhân. Cái gì? Mông ma lúc này nghe rõ ràng, nó tại vô hạn hải trong hai mắt đều chợt mở to, lập tức đáp lại nói, dĩ nhiên. Ta dĩ nhiên muốn một người. Nhưng là ta là ma. Là thú. Đây là nhất định. Ta vô luận như thế nào tu luyện cuối cùng cũng là một ma. Một thú. Vĩnh viễn cũng không thể trở thành người. Diệp Không nói kia không nhất định. Ít nhất hiện tại thì một cái cơ hội. Ta không dám nói ngươi là thực tế trên ý nghĩa đạo tộc người, nhưng là ít nhất từ bề ngoài thượng, ngươi chính là một người. Ngươi có nguyện ý hay không? Mông ma lập tức trả lời nói, nguyện ý. Mặc dù nó vô cùng hoài nghi Diệp Không lại đang lừa dối nó, lại đang nghĩ yếu hại nó, nhưng là nó căn bản không cách nào cự tuyệt loại này hấp dẫn. Trở thành người. Trở thành người. Trở thành người. Đây là tất cả mông ma đều không thể cự tuyệt hấp dẫn. Ta muốn làm sao làm? Diệp Không nói. Rất đơn giản. Nếu ta không cách nào đối với hắn đoạt xá, vậy hãy để cho ngươi tới đối với hắn đoạt xá. Đem ngươi hồn phách cùng mông tinh đều chuyển dời đến trong thân thể hắn. Từ nay về sau, ngươi cũng sẽ không một con mông ma, mà là một chân chính đạo tộc người. Nghe Diệp Không thuyết pháp, mông ma trong đôi mắt bắn ra kinh sắc. Mông ma đoạt xá, đạo thú thành nhân. Loại chuyện này kinh nghiệm ngàn vạn cố đô không có phát sinh quá. Chưa từng có. Chưa từng có một mông ma đoạt xá trở thành người. Chớ nói chi là trở thành đạo tổ hậu nhân. Tuyệt đối sẽ không phát sinh. Nhưng là đang ở hôm nay tại Diệp Không trong tay tự ra phát hiện ra. Mông ma kinh hãi nói, này, thật có thể thành công. Diệp Không nói, ta dùng đại diễn hồng thiên bí quyết tính toán, hẳn là có ba thành hy vọng. Ba thành. Mông ma rốt cuộc có thể hay không trở thành người đâu? Có thể hay không trở thành tám thái tử sau đó trợ giúp Diệp Không mở ra cục diện đây? Chuyện này ngày mai phân giải. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4224 toàn bộ cũng là chúng ta. Ngươi lại muốn bắt ta. Đạo tộc lão ở một chút tự nhảy lên. Giận dữ hét. ngươi mang theo cái thân phận không rõ ràng này đích nhân loại, tiến vào chúng ta đạo tộc bảo thuyền 80 tầm. Ngươi đây là không tuân theo quy định. Ngươi có phải hay không bị hắn đầu độc? Đạo tộc lão ẩu chó cùng rứt dậu, luôn mồm chỉ trích Diệp Không. Vẫn không nói chuyện, Diệp Không mở miệng nói, chư vị đạo tộc tiền bối, hiện tại ta tới nói hai câu. Trước các ngươi cho là ta trên người mang theo trọng bảo học sinh mới hỗn độn, nhưng là ta cũng không có. Ta chỉ là đúng hỗn độn hóa thai quyết tương đối cảm thấy hứng thú, bây giờ nhìn xong, nguyên vật xin trả. Hỗn độn hóa thai quyết hắn đã luyện thất thất bát bát. Còn dư lại cũng đã ghi nhớ. Ngọc này giản đã không cần. Cho nên hắn đem ngọc giản lấy ra. Sau đó hắn lại nói. Trước các ngươi bảo trên đò đá kiểm tra ra khỏi trục trặc. Lần này vào cửa. Đá kiểm tra có hay không phát ra báo động. Các ngươi có thể mình nhìn. Tám thái tử mở miệng nói, người đem đá kiểm tra ghi chép lấy ra. Không có một hồi, đã có người đem đá kiểm tra ghi chép lấy ra. Quả nhiên lần này Diệp Không đi vào, cũng chưa có báo động. Diệp Không lại nói, hiện tại các ngươi tin. Ta nếu có loại này trọng bảo, vẫn thế nào có thể không mang theo ở trên người. Còn có một loại có thể. Đó chính là ta đã luyện hóa mới sinh hỗn độn. Đá kiểm tra cũng sẽ không báo động. Nhưng là các ngươi nhìn mới là luyện hóa một tia pháp nguyên mới vừa vào cửa đúng đầu sỏ. Các ngươi cảm thấy ta có bản lãnh luyện hóa mới sinh hỗn độn cái loại này đại đông tây sao? Bị Diệp Không những lời này vừa nói, tại chỗ mấy đạo tộc tiền bối toàn bộ cũng không có nói có thể nói. Mặc dù cũng không có hoàn toàn tin tưởng, nhưng là hai cái đạo tộc trưởng lão còn là tin một nửa. Cũng là đạo tộc lão ở mở miệng thét to. Ta đây hỏi ngươi. Chúng ta ban đầu bắt ngươi thời điểm. Ngươi tại sao muốn chạy trốn? Còn có tám thái tử. Ngươi mang theo ba người thủ hạ. Tại sao toàn bộ cũng không trở lại? Ngươi có phải hay không bị này giả hoạt đức nhân loại hiếp bức? Đạo tộc lão ẩu lời còn chưa nói hết. Tám thái tử tự một bước xa đi tới. Giơ tay lên chính là một vang dội bạc tai. Ba. Tám thái tử quạt nàng một bạc tai sau này. Giận dữ hét, Thụy Anh trưởng lão, ta vẫn đều rất tôn trọng ngươi. Nhưng là làm sao ngươi đối với ta, ngươi có hay không đem ta làm thành này bảo thuyền chủ nhân? Ngươi xảy ra chuyện gì gạt ta, lừa dối ta, sau đó một người len lén tầm bảo. Cuối cùng ra khỏi nguy hiểm. Của ta ba thủ hạ toàn bộ bị mông ma giết chết. Người ta Diệp Không là một người loại cũng sẽ trợ giúp ta. Mà ngươi làm thủ hộ của ta trưởng lão thế nhưng một người chạy trốn, thấy chết mà không cứu. Ngươi bây giờ còn ngậm máu phun người, ngươi đã phạm vào chúng ta đạo tộc 7-8 con tội lớn, ngươi cho ta quỳ xuống. Lúc này, những khác hai cái trưởng lão tóc bạch kim chợt nhào lên, một chút chế trụ lão ở tay, bắt buộc nàng quỳ xuống. Tám thái tử lúc này mới nói, đem nàng pháp nguyên tước đoạt, sau đó nhốt tại 90 tầng trừng phạt đường, chờ quay đầu lại giao cho trưởng lão hội xử lý. Phải hai cái đạo tộc lão giả mang theo Thụy Anh đi xuống. Tám thái tử cùng Diệp Không cũng là nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó hắn mở miệng nói, Diệp đạo hữu, đi. Đi của ta bế quan nơi xem một chút. Lúc này, có một thủ hạ giật mình nói, Tám thái tử, ngài bế quan nơi tại 100 tầm siêu cấp ngọc biết đọc đầy đủ. Chúng ta đạo tộc bảo trên đò trọng yếu nhất bộ vị đều ở kia. Chưa từng có loài người đi qua 100 tầm. Ba, Tám thái tử lại là một bạc tai. khiến được cái này thủ hạ một té ngã. Hắn trợn mắt nói: trước kia ta tại bảo trên đò đối với các ngươi thái hòa thiện. Trải qua chuyện này, ta phát hiện người thiện bị lấn. Bắt đầu từ bây giờ, ta muốn mọi người biết, này bảo thuyền là đạo tổ ban cho của ta. Ở nơi này bảo trên đò ta nói 1, 0, 2, Diệp Không là của ta ân nhân cứu mạng, này chiếc bảo thuyền, hắn muốn đi kia cũng có thể. N. Ớ xong, hắn quay đầu hỏi, còn ai có ý kiến? Những thứ kia thủ hạ đều hù chết. Trong lòng tự nhủ Ni Mã, tám thái tử lần này trở về so sánh với trước kia cường thế nhiều. Còn có ai dám nói chuyện, toàn bộ đều cúi đầu không nói. Tám thái tử rồi mới hướng Diệp Không khoát tay chặn lại, đi, đi với ta 100 tầm. Chỗ vị đạo tộc bảo trên đò là tối trọng yếu bộ vị, đó chính là bảo trên đò thương khố. Đạo tộc người có tiền, đạo tộc bảo thuyền còn có tiền, này số 8 bảo trên đò có câu tộc nhân 70 vạn. Đạo tộc bảo thuyền thương khố chính là chỗ này 70 vạn người bao nhiêu kỷ nguyên tới nay sáng tạo tài phú hơn phân nữa. Dĩ nhiên, này thương khố người bình thường thật rất khó đi vào. Nếu như Diệp Không đem tám thái tử giết chết, bên trong tài phú là tuyệt đối không chiếm được. Mà bây giờ, tám thái tử cứ như vậy công khai đem Diệp Không mang vào đi, phản đóng kín thương khố cửa. Nhìn trước mặt chồng chất như núi môn tinh cùng các loại bảo vật, mới vừa rồi còn vênh mặt hất hàm sai khiến tám thái tử nhất thời lệ nóng doanh trồng. Quay đầu lại nói: Diệp đạo hữu, đa tạ ngươi, đa tạ ngươi. Bởi vì ngươi ta mới được vì người. Bởi vì ngươi ta mới có nhiều như vậy tài phú. Bởi vì ngươi, ngươi có một tấm thật tốt tương lai. Từ nay về sau, nơi này tài phú chúng ta cùng hưởng, sau này bất kể ta thế nào cũng sẽ vô điều kiện giúp ngươi. Diệp Không cũng là trong đôi mắt quang mang kỳ lạ lòi lòi trước mắt tài phú, là hắn trước cũng không còn nghĩ đến. Nhiều lắm, nhiều lắm, đạo tộc người rất có tiền, hiện tại những thứ này cũng là chúng ta. Tám thái tử cũng là cười ha ha, không tệ, những điều này là do chúng ta. Đạo tộc bảo thuyền trong kho hàng bảo vật thật sự là quá nhiều, nhiều nhất đúng là môn tinh. Trước kia Diệp Không nhận được một khối hắc tinh đều cảm giác rất không được. Nhưng là bây giờ, này lớn như thế thương khố, hắc tinh chồng chất như núi. Thậm chí này hắc tinh trong còn có một viên quang mang chết thước tự giống như một viên dạ minh châu một loại. Đây là tổ tinh A. Nhìn thấy này tổ tinh, tám thái tử trong đôi mắt tự bắn ra khác quang mang kỳ lạ. So sánh với hắc tinh mông ma còn muốn mạnh hơn, chính là tổ cấp mông ma. Mà tổ cấp mông ma thực lực có thể nói kinh khủng chí cực. Là trọng yếu hơn. Tổ cấp mông ma là không thể nào lên bờ. Toàn bộ đều ở vô hạn hải trong. Cái này cho săn giết bọn họ tăng thêm càng nhiều là khó khăn. Cho nên mỗi giết chết một con tổ cấp mông ma đều cần cơ duyên, còn cần rất nhiều muôn đời đầu sỏ phối hợp phối hợp. Thậm chí mỗi lần săn giết tổ cấp mông ma cũng sẽ có muôn đời đầu sỏ tử vong. Đây là dùng máu tươi đổi lấy tài phú, giá trị phi phàm. Cái này tổ tinh vô cùng trân quý. Diệp Không gật đầu, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đồ chơi này, đây cũng là vô hạn hải thượng đồng tiền mạnh A. Bất quá hắn hay là nói cái này tổ tinh cho ngươi. Tám thái tử vội vàng lắc đầu nói. Không được. Của ta hết thảy cũng là ngươi cấp cho ta. Loại bảo vật này phi ngươi mạc chút. Diệp Không hay là lắc đầu nói, ngươi càng thêm cần. Đừng xem ngươi bây giờ người năm người lụt. nhưng là tại đạo tổ tỉnh lại trước. Ngươi nếu như còn không tiến hóa thành một chân chính đạo tộc người, ngươi tự hẳn phải chết. Ngươi bây giờ là dùng vô số máu chi thụ tại khống chế tám thái tử thân thể, giống như là một khôi lỗi sư giống nhau. Ngươi cho rằng đạo tổ nhìn chưa ra sao? Đến lúc đó, hắn xuất quan, chỉ cần một cái là có thể nhìn ra ngươi là giả mạo. Đến lúc đó, ngươi hẳn phải chết, ta cũng vậy hẳn phải chết. Nghe Diệp Không lời mà nói, Mông Ma hóa thân tám thái tử lúc này mới cảm giác được trách nhiệm trọng đại. Hắn gật đầu đông lạnh trước mặt Mông Tinh nói, yên tâm đi, ta sẽ luyện hóa vật này. Tại đạo tổ xuất quan trước trở thành một chân chính người, chân chính đạo tổ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4226 dùng tốt tổ tinh. R. Ốp cục vững chắc người thứ hai nguyên lực điểm. Người thứ hai nguyên lực điểm, thế nhưng lại là một nguyên lực vũ trụ. Thật không có nghĩ đến, chính mình đều hoàn toàn không nghĩ tới, quá ngoài ý muốn. Diệp Không lần nữa mở mắt ra, hắn trong đôi mắt đã hiện đầy như điên mừng rỡ. Vốn là hắn chẳng qua là ôm có cũng được mà không có cũng không sao tâm tư. Nhưng là không nghĩ tới. Trời cao thế nhưng lần nữa chiếu cố hắn. Đây là cơ duyên, là trời cao cơ duyên, là của ta tư chất tốt. Diệp Không lầm bầm lầu bầu, cảm giác đều không thể tin tưởng. Chẳng bao lâu sau, khi hắn mới vừa bước lên con đường tu luyện thời điểm, người người đều nói tư chất của hắn không tốt. Người người đều nói hắn tu luyện cũng là kế cuối. Đến tiên giới, đến thần giới, tư chất của hắn cũng vẫn cũng bị người lên án. Những thứ kia tiền bối đều cho rằng tư chất của hắn không tốt. Nhưng là từng trải qua như vậy không tốt tư chất chất bây giờ lại biến thành một loại thiên tài, một loại tư chất chất. Mà cùng nhau đi tới, hắn từng kinh ngộ đến cái kia vài ngày mới kỳ tài. Cho tới bây giờ, không có một người nào, không có một cái nào có thể theo hắn đi xuống. Diệp Không rốt cục thở dài một tiếng, phong thủy luân chuyển, năm nay đến nhà ta. Chỉ cần kiên trì không có gì không thể nào. Kém tư chất có thể biến thành tốt tư chất. Tốt tư chất cũng có thể biến thành kém tư chất. Thiên địa đại đạo, vòng đi vòng lại. Chuyện thế gian thì ra là cũng là kỳ diệu như vậy. Nghĩ tới nơi này, Diệp Không trong lòng càng thêm bằng phẳng. Tại vững chắc người thứ hai nguyên lực điểm lúc, hắn còn từng trải qua cuốn quyết. Nếu như người thứ hai nguyên lực không phải là nguyên lực vũ trụ làm sao bây giờ? Nhưng là bây giờ tim của hắn như gương sáng, một mảnh thông thấu. Sẽ không lại lần nữa cuốn quyết. Ngày sau, hắn đương nhiên là cố gắng hướng tốt nhất đi làm. Nhưng là coi như là làm không được, hắn cũng sẽ không như đưa đám.